Chương 599, lại là Hoàng Tuyển Đế Khải. Dạ, cho ngươi. Trần Hy theo tay vung lên, sau đó một đống lớn đủ loại kiểu dáng linh phù liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn một tia ý thức kín đáo đưa cho Chỉ Ngư. Chỉ Ngư vẻ mặt vẻ mê mang nhận lấy những thứ kia phù triện, cả người cũng ngộng bức mà bắt đầu. Trần Tiên Bối đây là ý gì, ta sao có chút không hiểu, đây những thứ này đều là Nam Hoa Đạo Tông phù triện, hơn nữa phẩm chất cũng không thể so với kia Xuân Phong Hóa Vũ phù kém, bên trong còn kèm theo mấy chương Xuân Phong Hóa Vũ phù, cũng là kia Nam Hoa Đạo chủ tự tay sáng tác. Trần Hy hướng về phía Chỉ Ngư khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu, giọng thập phần lạnh nhạt. Chỉ Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nam Hoa Đạo Tông phụ triện chân quý bực nào, hơn nữa ít ỏi sẽ truyền ra ngoài. Về phần Nam Hoa Đạo chủ tự tay sáng tác phụ triện, càng là vô cùng chân quý, mỗi một chương giá trị cũng cực kỳ kinh người. Nhưng là giờ phút này, Trần Tiền Bối lại đem như vậy một đống lớn chân quý phụ triện toàn bộ cũng đưa cho mình, nhất thời để cho Chỉ Ngư thụ sủng nhược kinh, thậm chí khó tin. Trần Tiền Bối, lễ vật này quá quý trọng, ngài hay lại là mau thu hồi đi đi, vạn bối tuyệt không thể nhận. Chỉ Ngư không ngừng lắc đầu, sau đó đem trong tay mình phụ triện, một lần nữa đưa tới. Bổn tọa cho đồ vật của ngươi, ngươi yên tâm thu đó là, phù này triện bổn tọa còn có thật nhiều, xem nhẹ. Trần Hy hướng về phía Chỉ Ngư khẽ mỉm cười, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu, cũng không có bất kỳ thương tiếc. Chỉ Ngư thành vì Thiên Đế Tông đệ tử, đã có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện, phù này triện vốn chính là dự định để lại cho các đệ tử dùng để phòng thân. Giờ phút này trước thời hạn cho Chỉ Ngư cũng không có gì. Huống chi này ném một cái ném phụ triện, cùng kia ngay ngắn một cái tọa sừng sững đại sơn so với, nhất định chính là cửu ngưu nhất mao, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Chỉ Ngư thấy thái độ của Trần Hy cứng rắn như thế, nàng chỉ có thể tựa như gà con mổ thóc gật đầu một cái, sau đó đem kia một nhóm phụ triện, toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong không gian giới chỉ. Trần Hy cùng Chỉ Ngư bên người, vốn là có một tên thị nữ tồn tại. Nhưng là đang đấu giá sẽ bắt đầu thời điểm, Trần Hy cũng đã để cho tên kia thị nữ lui xuống, dù sao có một số việc, không có phương tiện để cho ngoại người biết được. Giờ phút này trong phòng, chỉ có Trần Hy cùng Chỉ Ngư hai người, cho nên bọn họ mới có thể tùy ý như vậy nói chuyện, hoàn toàn không cần để ý còn lại. Phía dưới buổi đấu giá như cũ đang tiếp tục, kia trương Nam Hoa Đạo Tông Xuân Phong Hóa Vũ Phủ. Cuối cùng lấy 1,5 triệu linh thạch giá cao đồng ý, thành công vượt qua trước toàn bộ hàng hóa. Đồng thời, Trần Hy đối với Nam Hoa Đạo Tông phụ triện chân quý, cũng là có thập phần sâu sắc nhận biết. Theo này một cái tiểu kết thúc sau này, buổi đấu giá lục tục lại xuất hiện một ít phẩm chất kém một chút bảo vật, giống vậy không có đưa tới Trần Hy hứng thú. Trần Hy thập phần buồn chán áp, hắn gần như đã sắp phải ngủ rồi. Này Nam Phong buổi đấu giá thật là buồn chán cực kỳ. Hoàn toàn câu không nổi Trần Hy chút nào hứng thú, cho đến một vật xuất hiện, mới để cho ánh mắt của Trần Hy có chút đông lại một cái, sau đó vội vàng đem con mắt của mình nhìn sang. Một cái phi thường tinh xảo hộp gấm, bị 3, 5 người dụng hết toàn lực mới nhấc tới, sau đó nặng nề đặt ở trên mặt đất. Vành hộp gấm kia vừa mới rơi xuống đất, liền tản mát ra thập phần nặng nề áp lực, thậm chí đem khán đài cũng hơi ép sập đi một tí. Chắc hẳn chư vị bên trong, hẳn có không ít người đều là món đồ này mà đến đây đi, lão phu cũng liền không thừa nước đục thả câu nữa. Lão giả kia sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng ung dung nói một câu. Lão giả đột nhiên đưa tay đem hộp gấm mở ra, sau đó một đạo chói mắt huyết quang, liền trực tiếp phóng lên cao, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ, hô hấp cũng hơi dừng lại đứng lên. Một cổ cực kỳ nặng nề chèn ép cảm giác từ kia trong hộp gấm truyền ra. Phảng phất có một tòa núi lớn treo ở mỗi người đỉnh đầu một dạng, làm bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Không sai, đây chính là lần này buổi đấu giá áp trục vật phẩm một trong, một món tuyệt thế đế binh mảnh vụn. Lão giả kia đột nhiên thập phần tự hào nói ra một câu nói, thần sắc hắn rất là đắc ý, thậm chí ngay cả cằm cũng hơi ngẩng lên. Có thể lấy được đế binh mảnh vụn, này Nam Phong buổi đấu giá thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là rất kỳ quái. Nếu Nam Phương buổi đấu giá lấy được chân quý như vậy đồ vật, vậy tại sao không giấu chính mình giữ lại sử dụng, đây ngược lại là đường hoàng đem lấy ra đấu giá, này lệnh trong lòng Trần Hy rất là không hiểu. Lại thật là đế binh mảnh vụn, này Nam Phong buổi đấu giá thật là một số tiền khổng lồ a. Một ông già trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Cái này vận, hơi thở này, này uy áp, tuyệt đối là đế binh không thể nghi ngờ, chỉ là không biết, đến tột cùng là một kiện kia đế binh. Một người đàn ông cũng là miệng to thở hổn hển, ánh mắt của hắn nóng bỏng địa nhìn về phía phương xa hộp gấm. Theo lão giả kia đem trong hộp gấm vật phẩm, biểu diễn ở trước mặt mọi người. Vẻ này chuyên biệt với đế binh uy áp, hoàn toàn bại lộ không thể nghi ngờ, gần như chấn nhiếp toàn trường. Đây là Hoàng Tuyền Ma Đế. Hoàng Tuyền Đế Khải có mấy cái người có kiến thức rộng, càng là hết sức kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó mặt đầy kinh hãi nói. Chỉ thấy ở nhìn trên đài, một cái đỏ như màu máu bao tay yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt huyết khí cùng đế uy. Ánh mắt của Trần Hy cũng là có chút đông lại một cái, hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền bổn mệnh khải giáp lại xuất hiện ở này Nam Phong buổi đấu giá bên trong. Bất quá nghĩ đến này thực ra cũng phi thường bình thường, dù sao đế binh là bực nào nhân vật mạnh mẽ, lại làm sao sẽ tùy tiện băng diệt, hóa thành mảnh vụn thế gian này bị đánh nát đế binh, có thể nói là ít lại càng ít, lác đắc không có mấy. Hơn nữa tổn thế với Bắc Hoang khu vực bên trong đế binh, số lượng cũng là phi thường thưa thớt, vẹn vẹn có mấy tòa cường đại thánh địa huyền môn, mới có tư cách nắm giữ một hai kiện mà thôi. Không sai, đúng như các vị sở chứng kiến như thế. Cái này đế binh mảnh vụn, chính là từng theo Hoàng Tuyền Ma Đế chinh chiến thiên hạ Hoàng Tuyền Đế Khải lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó mười phần ngạo khí nói một câu. Có thể lấy được chân quý như vậy đồ vật, lão giả này quả thật cũng có kiêu ngạo tư cách. Hoàng Tuyền Ma Đế, cho dù ở rất nhiều đế tôn bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại, hắn bản mệnh đế binh, uy lực càng là vô cùng kinh người. Dù là vẹn vẹn chỉ là một kiện bể tan thành mảnh vụn, cũng có không tưởng tượng nổi lực lượng. Lão giả kia tiếp tục lên tiếng giới thiệu, hắn đối với Hoàng Tuyền Ma Đế khen ngợi chi từ thao thao bất tuyệt, phảng phất thật thập phần kính nể Hoàng Tuyền. Được rồi, những lời này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, vội vàng giá bắt đầu đi, lão phu đã không thể chờ đợi. Một ông già trực tiếp lên tiếng nói, hắn hết sức kích động nhìn Hoàng Tuyền Đế Khải, chỉnh thân thể cũng khẽ run lên. Hảo, bây giờ bắt đầu đấu giá Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn. Giá khởi đầu 10 triệu khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu khối trung phẩm linh thạch. Bên trên không nóc lão giả hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp tuân ra một cái hết sức kinh người giá cả.